Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 69, Tiểu Mạc cùng Lão Cố. Không hiểu thấu đại hỏa về sau, Mạc Bất Bình thắng tới nhân sinh bên trong cái thứ nhất buồn giàu. Linh Sơn Mạc thị gia chủ Mạc Nhị Trường Lão cho hắn phát một chương phi phù. Nói mấy hạng gia bên trong khốn cảnh. Để hắn bên ngoài ăn bánh thời điểm không nên quên người trong nhà. Thế là, Mạc Bất Bình vừa tới tay còn không che nóng hổi bạc đảo mắt liền thiếu một nửa. Hắn thống khổ hướng màu bạn Cố lão đầu tố khổ, hối hận không nên nghe ngươi khuyên. Sớm biết liền lẫn mất xa xa, đổi cái thời gian lại đi lĩnh thưởng. Màu bạn Cố lão đầu an ủi, không sao. Tiếp theo kỳ ngươi điệu thấp một ít chính là lĩnh thưởng lúc đeo lên mũ, lại hệ mới khăn lụa che khuất mặt. Mạc Bất Bình thở dài, nơi nào có dễ dàng như vậy trúng thưởng, lão tiền bối không thấy thông cáo sao? Khắp thiên hạ chỉ có ba cái trời thưởng. Cố lão đầu nói, dù sao lão đầu ta lúc này tiếp tục xem tốt ngươi. Tới. Nghiên cứu một chút vòng thứ hai ngươi chuẩn bị làm sao mua. Nhắc lên cái đề tài này, Mạc Bất Bình lập tức đem trong nhà mang cho mình tâm tình tiêu cực quên sạch sành xanh. Bắt đầu nước miếng tung bay. Hoàng quan tổ, ta y nguyên xem trọng nghiêm thế phiên. Trương Đằng Minh, chờ một chút, ngươi vẫn là xem trọng Trương Đằng Minh. Chẳng lẽ hắn sẽ còn dẫm nhằm cứt chó? Lão tiền bối. Ngươi gặp qua tại sòng bạc bên trong mở chú thời điểm. Xuất liên tục 23 thanh lớn sao? Đâu chỉ 23 thanh. Lão đầu ta còn gặp qua ngay cả mở 43 đêm. Ân, minh bạch, theo một thiên, ai sẽ là cái thứ nhất, vạn ngân hộ, để chúng ta rửa mắt mà đợi, tại. Quân Sơn bút ký, phát biểu. Thứ hai kỳ tu hành sổ số đem bán lập tức nhấc lên một cỗ dậy sóng. Mà theo bát quái Long Hổ Sơn trong hoàng thành bên ngoài chờ lớn nhỏ sách báo tranh nhau đăng lại, cỗ này dậy sóng tiếp tục ấm lên, cũng trong vòng 3 ngày bốc lửa, ba cái cấp bậc 24 vị bát cường tu sĩ danh tự cũng theo đó xào nóng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền khắp, trở thành không chỉ có là tu hành giới, càng là tục thế dân ở giữa nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Ở kinh thành, Nam Trực Lệ cùng xung quanh tỉnh, mua sắm sổ số quần thể hướng về cấp cao cùng cấp thấp hai cái phương hướng khuếch tán. Cấp cao nhân sĩ là dần dần bị giải thi đấu hấp dẫn. Truy đuổi cùng tham dự cỗ này phong trào. Cấp thấp đám người thì ôm ấp mộng tưởng, hy vọng nhờ vào đó một bước lên trời. Cũng không ít nhà hàng xóm, mọi người thậm chí hùn vốn kiếm tiền. 10 gia đình góp vốn mua lấy một chú, hy vọng có thể phát một phen phát tài. Hết hạn vòng thứ hai tranh tài bắt đầu thi đấu trước. Sổ số đem bán ngạch nhất cử đột phá 10 vạn lượng. Để Lê Đại Ẩn hai con mắt bên trong đều là lắc lư bạc. Ngay cả Bùi Trung Trạch đều cười đến không ngậm miệng được. Bởi vì Triệu Nhiên kiên trì. Kỳ thứ nhất tiêu thụ bên trong hơn 1.500.000 lượng bạc không có chút nào kéo dài. Ấn tỷ lệ phân biệt từ tứ quý tiền trang nộp lên giản tịch quan phòng thu chi cùng triều đình hộ bộ. Lập tức gây nên hai bộ mãnh liệt chú ý. Phòng thu chi tới một vị phải chấp sự. Hộ bộ thì phái ra một vị thị lang. Hai bên đồng thời biểu thị muốn hiện trường quan sát vòng thứ hai tranh tài. Là tranh tài tráng một tăng thanh thế, nghiêm thế phiên tiếp tục nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, lấy được quý giá cái thứ hai ba phần, mà Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh tiếp tục rớt phá một chỗ con mắt. Lấy được thắng liên tiếp giai tích, đưa cho hắn đối thủ hương tích núi nũng nịu hoàng quan mỹ nhân Kim Vũ Kiều hai liên tiếp bại. Kim Vũ Kiều thất bại lúc ấy lộ ra 10 phần cổ quái. Tranh tài tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, nàng bỗng nhiên ôm bụng cười mà đi, nàng rời đi trên đường thì tung xuống một chút điểm huyết dấu vết. Đối mặt tuyển thủ không hiểu thấu thụ thương tình huống, đang trực trọng tài mới thanh cùng ngay ngắn đành phải dựa theo quy tắc tranh tài. Tuyên bố bỏ dở tranh tài, cũng quyết định Trương Đằng Minh chiến thắng. Đợi đến Kim Vũ Kiều quay người trở lại bên sân lúc hết thảy đã kết thúc, Kim Mỹ Nhân giận dữ, tại chỗ đuổi theo hai vị trọng tài yêu cầu lấy lại công đạo. Bởi vậy dẫn phát một trận trò hề. Tại Triệu Nhiên tương đối chú ý hai trận Kim Đan Pháp Sư trong trận đấu. Đỗ Tinh Diễn tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp tình thế. Cố Toại Viễn thì thu hoạch trận đầu thắng lợi, đem Tử Hà Am Lâm Tam Nương đánh bại. Cố Toại Viễn chiến thắng có chút ra ngoài ý định. Lâm Tam Nương là Tử Hà Am đệ tử, trong môn có đương thời Khôn Đảo đệ nhất Tiêu Nguyên Quân, chính là huyền môn chính tông, ấn lý thuyết tu vi cao hơn Cố Toại Viễn. Đồng thời từ phía trước trong trận đấu cũng có thể nhìn ra, Lâm Tam Nương tinh thông tu hành cầu, chắc hẳn quá khứ mấy năm cũng là người chơi, tại trận đấu này bên trong vậy mà phát huy mất hết tiêu chuẩn. Thật sự là phát nổ cái ít lưu ý. Triệu Nhiên bởi vậy dự đoán, bởi vì Trương Đằng Minh cùng Cố Toại Viễn cái này hai trận chiến ngoài ý muốn kết quả. Thứ hai giữa kỳ thưởng người sợ là muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng chúng thưởng kim ngạch khẳng định sẽ cao hơn không ít. Đối với kỳ thứ ba sổ số đem bán thuộc về lợi tốt. Tại Đại Pháp Sư Tổ bên trong, Triệu Nhiên chú ý Du Long quán Lý Vân Kham tiếp tục bại trận. Cũng không có bởi vì Triệu Nhiên cổ vũ mà thu hoạch thắng lợi. Vị này đến từ Du Long quán Đại Pháp Sư đã tuổi tác không nhỏ. Triệu Nhiên xem chừng sợ là so nhà mình lão sư cũng không kém bao nhiêu. Hắn tại tuyển thủ khu nghỉ ngơi đợi lên sân khấu thời điểm, gặp được tiến về thăm hỏi Triệu Nhiên một nhóm. Lão nhân này đối Lê Đại Ẩn cùng Bùi Trung Trạch hai vị cùng cảnh Đại Pháp Sư đều hờ hững, lại vẫn cứ đối thấp một cấp Triệu Nhiên hết sức thân mật. Lệnh Triệu Nhiên rất là kinh ngạc. Triệu Nhiên đối với cái này rất là không hiểu. Tại trong sự nhận thức của hắn, thực sự làm không rõ ràng. Vị này rõ ràng phải cùng mình coi như kẻ thù, Lý Đại Pháp Sư. Tại sao lại có như thế đảo ngược thái độ? Liền tựa như mình đã từng trợ giúp qua hắn đồng dạng. Tương đương lệnh người khó hiểu. Bởi vậy, hắn cũng đối Lý Vân Kham đề cao cảnh giác. Chỉ là trong chốc lát nhìn không ra đối phương có âm mưu quỷ kế gì. Vòng thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hương Lô Hiên màn đêm buông xuống liền hoàn thành so với. Kỳ này sổ số trúng thưởng người bên trong, rốt cục xuất hiện vị thứ nhất, Vạn Ngân Hổ. Đây là tới từ Giang Tây một vị lão đồng sinh, 58 tuổi tuổi vẫn như cũ không thể lấy được tú tài công danh. Tại một lần vô tình lần, móc ra một sâu tiền, tùy ý mua trương sổ số. Thế là liền chúng phải 10.356 hai trời thưởng. Dạng này truyền kỳ cố sự tự nhiên là dân chúng yêu nhất. Lão đồng sinh như kỳ tích phát tài sự khích lệ Giang Tây 1.000 vạn bách tính. Tại kỳ thứ ba sổ số đem bán bên trong, Giang Tây đem bán ngạch nhất cử vinh thăng Đại Minh thứ hai. Gần với Nam Trực Lệ, Mạc Bất Bình mặc dù đoán đúng Trương Đằng Minh cùng Nghiêm Thế Phiên. Nhưng ở Kim Đan Pháp Sư Tổ dự đoán bên trong gặp trọng tòa, cuối cùng chỉ lấy được một chú hoàng thưởng, tiền thưởng 3 lượng 7 tiền. Cố lão đầu một vòng này đối Mạc Bất Bình khai thác cùng ném nguyên tắc, đồng dạng đành phải cái hoàng thưởng. Bất quá cái này đối Mạc Bất Bình tới nói cũng không thể tính kém, chí ít hắn không có lỗ vốn. Hắn tiền vốn đầu nhập y nguyên chỉ có 121 tiền. Mạc Bất Bình chẳng những không có quá mức thất vọng, ngược lại tùy tâm ngọn nguồn phát lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ ta thật có thể chỉ dựa vào mua sắm tu hành sổ số liền có thể sống rất thoải mái. Hắn đem ý nghĩ này cùng Cố lão đầu nói. Cố lão đầu hỏi hắn, nếu như rời đi Mạc gia, có hay không ổn định linh lực tới nguyên địa có thể cung cấp tu hành? Đối với cái này, Mạc Bất Bình bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, Thứ hai, bút tiền bạc cũng rất nhanh liền xông vào giản tịch quan phòng thu chi cùng triều đình hộ bộ. Vì thế, Trương Cư Chính hướng Triệu Nhiên phát tới một trường thiếp mời. Không nghi thức mời Triệu Phương Trượng tiến về Dụ Vương Phủ. Hướng Dụ Vương giải thích tu hành cầu màu bên trong con đường phát tài. Triệu Nhiên cân nhắc sau một hồi lâu đồng ý. Hắn cũng muốn biết một chút. Làm Chu gia hoàng tử một viên. Dụ Vương nối đạo môn là cái gì cảm nhận? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.